Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 264, Diệt Hắc Giao. Góc truyện audio.com. Dương Tông Ngạn lưu lại mấy người phòng bị Vương Trường Sinh đám người. Mang theo cái khác nhân hồi viên Dương Tông Vọng. Uông Như Yên tế ra một mai thanh sắc phi toa. Chở nàng cùng Vương Trường Sinh hướng phía nơi xa bay đi. Cùng bọn hắn tùy hành. Còn có 10 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Cái khác nhân nhìn thấy trận thế này, tự nhiên không dám ngăn cản. Phu quân, chúng ta nhất định phải nhanh một chút tìm tới đầu kia hắc giao hạ lạc. Bằng không đợi Dương tiền bối rảnh tay, đầu kia tam giai yêu giao chưa hẳn có thể rơi vào chúng ta trong tay. Uông Như Yên có phần lo lắng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra hai cái mang huyết vảy màu đen, vỗ linh thú đại. Song đồng thử từ linh thú đại trong chui ra. Nhớ kỹ cái này mùi. Tìm tới nó. Vương Trường Sinh đem mang huyết hắc sắc giao lân đưa tới song đồng thử trước mặt. Song đồng thử nhẹ ngửi một cái. Vương Trường Sinh đút cho nó hai gốc trăm năm nhân sâm. Hắn đã huấn luyện qua song đồng thử nhiều lần. Song đồng thử hội dẫn hắn tìm tới đầu kia tam giai hắc giao. Song đồng thử ăn hết hai gốc trăm năm nhân sâm về sau, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Mũi từ trong không khí nhẹ ngửi mấy lần. Trong miệng nó phát ra chít chít tiếng kêu. Uông Như Yên vội vàng ngừng lại. Hướng bên trái bay đi. Song đồng thử vẫn là gọi không ngừng. Hướng bên phải bay đi. Nó lúc này mới không có để cho gọi. Hiển nhiên, bên phải có hắc giao hương vị. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu tiêu thất ở chân trời. 3 ngày sau, một đạo lam quang nhanh chóng từ một phiến liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi lướt qua. Cũng không lâu lắm, lam quang đáp xuống một tòa đồi núi bên trên. Lam quang tán loạn về sau, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Cách bọn họ xa mấy chục trượng địa phương, thình lình có một vài trượng cao sơn động. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới. Cái đuôi vung qua vung lại. Dường như hết sức hưng phấn. Vương Trường Sinh xoay người. Nhặt lên mấy khối toái thạch. Phía trên có một ít màu nâu vết máu. Không cẩn thận quan sát. Chưa hẳn phát hiện. Đầu kia hắc giao cần phải tựu trốn ở chỗ này. Nương tử. Tốc chiến tốc thắng. Quảng cáo. Vương Trường Sinh thả ra hai cái nhị giai viên hầu khôi lỗi. Đi ở phía trước, hắn đem song đồng thử thu hồi linh thú đại. Lấy ra băng giao kỳ. Đi theo, sơn động uyển uốn lượn diên. Trên đất toái thạch dính lấy một chút màu nâu vết máu. Vương Trường Sinh càng phát khẳng định, hắc giao tựu trốn ở chỗ này. Đi hơn 100 bước chi hậu, con đường phía trước trở nên chật hẹp. Trên mặt đất tán lạc mấy cái vảy màu đen. Rẽ trái đi thẳng hơn 100 bước về sau. Một cái lớn gần mẫu động nhỏ quật xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Một cái hình thể to lớn hắc sắc giao long nằm trên mặt đất. Hơn phân nửa thân thể vết máu từng đống. Khí tức uể oải. Giống. Nhìn thấy Vương Trường Sinh vợ chồng. Hắc giao lập tức đánh tới. Nó tuy nhiên tự bạo yêu đan. Bất quá tốt xấu là tam giai yêu thú. Hai tên trúc cơ tu sĩ dám có ý đồ với nó. Đơn giản muốn chết. Uông Như Yên dương một tay lên. Hai viên hỏa lôi tử bắn ra. Khẽ dựa gần hắc sắc giao long. Lập tức vỡ ra. Ầm ầm. Hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm cùng một mảng lớn lôi quang che mất hắc sắc giao long thân ảnh. Cái này cũng chưa hết. Uông Như Yên lại tế ra hai tấm nhị giai trung phẩm kim lôi phù. Hai tấm kim lôi phù vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn kim sắc lôi quang. Uông Như Yên lại tế ra vài chương vàng óng ánh phù triện. Hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng. Bao lại kim sắc lôi quang bao phủ khu vực. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài trải rộng Phật môn phù văn. Chính là nhị giai thượng phẩm kim cương khốn linh phù. Kim cương khốn yêu phù là tam giai trận pháp kim cương khốn ma trận phiên bản đơn giản hóa. Lực phòng ngự viễn siêu đồng dạng nhị giai thượng phẩm trận phù. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng xuống. Tay lấy ra toàn thân thanh quang lưu truyền không ngừng phù bảo. Phù bảo mặt ngoài hội họa lấy một cái tiểu đao đồ án. Ly khai Thanh Liên Sơn thời điểm. Hắn đem phi châm phù bảo lưu cho Vương Minh Giang. Trên thân mang theo cái này trương phi đao phù bảo. Bọn hắn dám tìm Hắc Giao. Tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Vương Trường Sinh thể nội pháp lực điên cuồng rót vào tiểu đao phù bảo bên trong. Phù bảo lập tức quang mang phóng đại. Vương Trường Sinh pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu. Tiến vào trúc cơ ngũ tầng về sau. Hắn kích hoạt phù bảo thời gian rất nhanh. Cẩn thận lý do, Uông Như Yên lấy ra thượng phẩm pháp khí Phượng Vĩ Cầm. Trên tay cầm lấy một mai phần huyết đan. Lúc này, kim sắc lôi quang cũng tán đi. Hắc Giao thụ trọng thương. Yêu đan đều tự bảo. Lại bị hai kiện tự bạo pháp khí cùng nhị giai lôi phù gây thương tích. Khí tức càng phát uể oải. Giống, cặp mắt của nó biến thành huyết hồng sắc. Há mồm phun ra một đạo thô to hắc sắc cột sáng. Lóe lên liền biến mất đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái. Quang mang ảm đạm không ít. Hắc sắc giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi. Hùng hăng đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đung đưa kịch liệt một cái. Màn ánh sáng màu vàng quang mang càng phát ảm đạm. Hắc sắc giao long phát huy ra mình nhục thân yêu thế. Ngay cả đụng bốn phía về sau. Màn ánh sáng màu vàng tùy theo vỡ vụn ra. Lúc này, Vương Trường Sinh nhanh kích hoạt phù bảo. Thân đao chui ra. Chuôi đao còn không có. Uông Như Yên đã ăn vào phần huyết đan. Tu vi từ trúc cơ 4 tầng cấp tốc tăng lên tới trúc cơ cửu tầng. Ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua dây đàn. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào hắc sắc giao long trên thân. Cũng chưa cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Uông Như Yên ngọc thủ vừa nhấc. Ba tấm nhị giai thượng phẩm thúc yêu phù bắn ra. Hóa thành ba con mấy trượng lớn nhỏ màu vàng cự thù. Đem hắc sắc giao long đè xuống đất. Giống. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Hắc sắc giao long ra sức bay lên. Ba con bàn tay lớn màu vàng liên tiếp vỡ vụn ra. Quảng cáo. Chàm. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một thanh dài khoảng 2 thước. Tản mát ra chói mắt thanh quang phi đao bay vụt mà tới. Một cái chớp động tựu đi vào hắc sắc giao long trước mặt. Hướng phía đầu của nó chém tới. Nó đã sớm thâm thụ trọng thương. Lại bị Uông Như Yên dùng hỏa lôi từ cùng kim lôi phù gây thương tích. Phòng ngự đã sớm không lớn bằng lúc trước. Một tiếng hét thảm. Hắc sắc giao long đầu bị thanh sắc phi đao một chạm mà rơi. Thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Đại lượng máu tươi tuôn trào ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Chém giết hắc giao về sau. Thanh sắc phi đao một cái mơ hồ. Hóa thành một chương quang mang ảm đạm thanh sắc phù triện. Phốc phốc. Một tiếng. Cái này lá phù bảo tự động thiêu đốt. Biến thành cho tàn. Vì nhất cử đánh giết hắc giao. Vương Trường Sinh duy nhất một lần hết sạch phù bảo uy năng. Phù bảo cũng liền báo hỏng. Vương Trường Sinh nhìn thấy hắc giao thi thể. Thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi chụp tại trên tay thổ độn phù. Bọn hắn đã làm tốt 2 bộ phương án. Nếu như phù bảo giết không được hắc giao. Lập tức liền rút lui. Tốt tại thuận lợi giết chết hắc giao. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bước nhanh hướng phía hắc giao thi thể đi đến. Trên mặt của hai người tràn đầy vẻ mừng như điên. Một cái tam giai giao long. Nó giá trị vượt qua 10 vạn linh thạch. Đáng tiếc là, chân quý nhất yêu đan không có. Có đầu này tam giai giao long thi thể. Vương Trường Sinh có thể luyện chế bản mệnh pháp khí. Bọn hắn cấp tốc lột bỏ hắc giao túi ra. Chặt xuống móng vuốt, đem nó chém thành nhiều đoạn. Thu nhập nhiều cái trong túi chữ vật. Làm xong đây hết thảy, phần huyết đan di chứng phát tác, Uông Như Yên trong vòng nửa năm vô pháp sử dụng pháp lực. Điểm này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều rõ ràng. Vương Trường Sinh tay lấy ra thổ độn phù, bóp mà nát, hai vợ chồng tại một trận lóa mắt hoàng quang bọc vào. Nhập lòng đất không thấy. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.